Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 xả bố. Tô Nhiễm lại vẻ mặt áy náy nhìn hắn, ủy khuất ngươi, Viên Tiên Sinh trinh lăng cười, trên mặt cường giả vờ gương mặt tươi cười cũng thu liễm một ít. Không có việc gì, có thể ở năm trước đem việc này cấp giải quyết, chúng ta cũng có thể yên tâm. Tết nhất trong lòng còn vẫn luôn trang sự tổng không tốt. Chính là, một cái thực đơn mới bán 5 lượng bạc, kỳ thật càng ủy khuất chính là ngươi, không quan hệ. Dù sao so với ta đại bá khai giới cao, này liền đủ rồi, Tô Nhiễm không để bụng nói, Viên Tiên Sinh liền xì một tiếng cười, lần này hắn là. Thật vui vẻ, tẩu tử ngươi thật sự lòng dạ rộng rãi, cùng ngươi so với ta kém quá xa. Về sau ta phải nhiều theo ngươi học học mới là Tô Nhiễm tùy ý gật gật đầu. Liền chuyển hướng Lý Nhị, nàng vừa vui sướng hướng hắn triển lãm một phen trong tay tiền. 5 lượng bạc đâu, so với ta phía trước tính ra đến còn càng nhiều. Có cái này tiền, cũng đủ chúng ta hảo hảo qua cái năm. Ân, Lý Nhị gật gật đầu, Tô Nhiễm liền đem túi tiền nhét vào trong tay hắn. Này đó tiền quá nặng. Người giúp ta cầm mơ siêu, Lý Nhị ngoan ngoãn nhận lấy không đề cập tới, xong xuôi chuyện này. Tô Nhiễm lại sâu kín thở dài khẩu khí, Triệu lão gia Trần lão gia bên kia tạm thời không thành vấn đề. Chính là tiền tẩu tử bên kia, chúng ta còn phải đi cấp một công đạo, đi gặp Trần lão gia thời điểm. Tô Nhiễm không có gì cảm giác, chính là hiện tại, muốn đi gặp toàn tâm toàn ý trợ giúp qua chính mình tiền tẩu tử. Tô Nhiễm trong lòng ngược lại bắt đầu khiếp đà mơ siêu bên người nam nhân nhận thấy được nàng phản. Ứng, lập tức liền vươn tay nắm chặt tay nàng, hắn bàn tay đem tay nàng cấp hoàn toàn bao vây ở bên trong. Từ trên người hắn chuyển lại đây độ ấm ngay lập tức ấm áp nàng toàn thân, Tô Nhiễm ngẩng đầu. Hướng hắn cười cười, ta không có việc gì, chỉ là trong lòng cảm thấy thực áy náy. Chuyện này... Trung quy vẫn là ta quá lỗ mãng, mới có thể làm cho hiện tại kết cục, kỳ thật chúng ta chính mình ăn mệt chút không có gì. Dù sao là tự tìm, chính là tiền tẩu tử bọn họ vô tội bị liên lụy tiến vào. Đây là ta thực xin lỗi nàng, chỉ mong nàng không cần bởi vì cái này trách chúng ta mới hảo, cứ việc trong lòng có chút lo lắng. Nhưng ba người vẫn là tới rồi mặt quán cửa tiền tẩu tử nhìn bọn họ nhanh như vậy liền xuất hiện ở. Trước mắt, nàng còn sửng sốt một chút, rụi rụi mắt, xác định người đến là Tô Nhiễm. Nàng chạy nhanh nghênh ra tới. Nhiễm muội tử, sao ngươi lại tới đây? Mau mau mau, bên trong ngồi, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta đây liền kêu hài tử hắn cha cho các ngươi hạ chén mì. Không cần. Hôm nay ta là hướng ngươi xin lỗi, Tô Nhiễm ngăn lại nàng, tiền tẩu tử trên mặt ý cười cứng đờ. Xin lỗi cái gì, ngươi không nợ ta cái gì à? Tô Nhiễm cúi đầu, phía trước đáp ứng cung cấp ngươi huân thịt, ta cấp không được, thực xin lỗi, tiền tẩu tử sắc mặt tức thì liền trở nên không được tốt xem mơ siêu nàng động động môi. Làm thanh hỏi, đây là vì cái gì? Tô Nhiễm nhẹ giọng cùng nàng giải thích một lần hai ngày này phát sinh sự tình. Tiền tẩu tử nghe xong, nàng liền thở dài ra một hơi, nguyên lai là bởi vì cái này, kia cũng là không biện pháp sự. Hiện tại các ngươi làm quyết định rất đúng, bằng không, Triệu lão gia toàn gia còn sẽ vẫn luôn quấn lấy các ngươi. Huân thịt ta giống nhau lấy không được, hiện tại nếu đem thực đơn giao ra đi là có thể đổi đến các ngươi ăn bình. Này liền đủ rồi, này cũng chỉ có thể nói là ta không có kiếm cái này tiền mệnh. Ta nhận là được, tuy rằng ngoài miệng nói được rộng rãi, nhưng xem nàng vẫn như cũ ẩn ẩn phiếm thanh sắc mặt. Có thể nghĩ nàng trong lòng vẫn như cũ thật không dễ chịu, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Chậm rãi đem nàng kéo đến một bên, ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu thật sự. Tiền tẩu tử nghe xong. Trên mặt màu xanh lá biến mất, lập tức liền lại hiện ra một mặt vui mừng cười, Tô Nhiễm gật đầu. Người có thể thử xem mơ siêu, hành, đêm nay thượng ta khiến cho hắn cha thử xem. Tiền tẩu tử vội vàng gật đầu, nàng liền kéo Tô Nhiễm tay. Khảo muội tử, tẩu tử biết ngươi trong lòng cũng không chịu nổi. Chính là đây cũng là không biện pháp sự. Ngươi yên tâm đi, việc này ta không trách ngươi. Ngươi đừng để trong lòng. Cái này sinh ý chúng ta làm không thành, kia làm sao là được. Không có gì ghê gớm. Tô Nhiễm cười cười, tẩu tử ngươi nói đúng, nếu giải thích rõ ràng sự tình. Tô Nhiễm liền cáo từ rời đi, tiền tẩu tử một hai phải lưu bọn họ xuống dưới ăn mì. Chính là Tô Nhiễm lần này cự tuyệt, kiên trì cùng nàng cáo biệt rời đi mặt quán sau. Viên tiên sinh liền nhịn không được hỏi Tô Nhiễm, người vừa rồi cùng nàng nói gì đó, đã kêu tâm tình của nàng đột nhiên thì tốt rồi. Ta cảm thấy nhà nàng nước canh tư vị thoáng khiếm khuyết một chút. Cùng nàng nói nhiều hơn một tiền thịt sơn móng tay. Kia một chút khiếm khuyết là có thể bị bổ tề, Tô Nhiễm thấp giọng nói, phải không? Cửa hàng này mặt ta trước kia cũng tới ăn qua vài lần. Đích xác không tồi, nhưng cũng xác thật như ngươi theo như lời. Tổng cảm thấy ăn ngon là ăn ngon, nhưng chính là cảm thấy thoáng khiếm khuyết điểm cái gì. Còn không đạt được thập phần mỹ vị nông nỗi, nhưng cụ thể thiếu cái gì, ta lại nói không ra. Hiện tại ngươi nói như vậy. Lần sau chờ bọn họ bỏ thêm đồ vật, ta nhất định phải tới nếm thử. Tẩu tử ngươi thật quá lợi hại, liền cái này đều có thể sướng ra tới. Viên tiên sinh chạy nhanh gật đầu, lập tức lại thay đổi đề tài. Hiện tại chúng ta đi đâu? Bố cửa hàng, Tô Nhiễm liền nói, nếu bắt được tiền. Nàng đương nhiên liền không khách khí, này liền dựa theo kế hoạch đi trấn trên bố cửa hàng. Đối chiếu viên tiên sinh cùng Lý Nhị vóc người cho bọn hắn một người cầm làm hai thân xiêm y vải dệt. Nguyên kế hoạch chỉ là làm một bộ, nhưng nếu đỉnh đầu có 5 lượng bạc, nàng cũng liền không đếm trên đầu ngón tay tính tiền tiêu. Viên tiên sinh có chính mình chủ ý, một hai phải một con màu lam nhạt nguyên liệu, còn có một con thâm tử sắc. Lý Nhị đối những việc này từ trước đến nay không để bụng. Dù sao cùng Tô Nhiễm thành thân đến bây giờ, trừ bỏ lên núi săn thú ngoại, hắn chuyện khác tất cả đều nghe Tô Nhiễm mơ siêu như vậy hiện tại tuyển vải dệt đương nhiên cũng là. Tô Nhiễm giúp hắn tuyển, Tô Nhiễm tuyển tới tuyển đi, cuối cùng liền định rồi một con hắc, còn có một con màu xanh đen, hắn muốn xuống đất làm việc, trên người quần áo nhan sắc cũng không thể quá tố tuyển hảo nhan sắc. Lão bản lập tức liền đem bố cấp tài xuống dưới cho bọn hắn, đem này hai cái vải dệt bao hảo. Viên tiên sinh liền hỏi Tô Nhiễm, nếu cho chúng ta tuyển bố, tẩu tử ngươi không cho chính ngươi làm hai thân sao? Ta làm a, chính là tuyển cái nào nhan sắc còn không có định hảo. Tô Nhiễm nhìn trước mắt màu sắc rực rỡ vải dệt, nhất thời cũng hoa mắt, rốt cuộc vẫn là nhị bát niên hoa nữ hài tử. Trời sinh trong lòng liền có một loại đối mỹ hướng tới. Đặc biệt trong tiệm làm nữ trang vải vóc nhan sắc, màu sắc và hoa văn cũng so nam trang muốn nhiều đến nhiều. Tô Nhiễm liếc mắt một cái xem qua đi, liền coi trọng vài khoản, trong khoảng thời gian ngắn liền có điểm hạ không được quyết định cái kia, lúc này. Lý Nhị đột nhiên chỉ về phía trước phương một con vàng nhạt sắc vải dệt, Tô Nhiễm vừa thấy. Nàng liền tâm cả kinh, cái này nhan sắc không được, quá non, mặc ở trên người sống đều làm không được, hơn nữa, này không phải không gả chồng tiểu cô nương xuyên sao, chính là luôn luôn đối nàng lời nói duy mệnh là từ Lý Nhị lần này lại dị thường kiên trì. Liền cái này thật không được, Tô Nhiễm gấp đến độ thẳng lắc đầu, bố chủ tiệm thấy thế đôi mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Vị này tiểu ca ánh mắt cũng thật hào, người tức phụ làn da trắng nõn, nhất xứng này vàng nhạt sắc nguyên liệu, bất quá này quần áo đích xác không trải qua dơ, không thể ăn mặc làm việc, chính là tiểu nương tử ngươi có thể làm chờ nông nhàn thời điểm xuyên a. Đúng rồi, tẩu tử, khó được Lý Nhị hắn có điểm ý tưởng, ngươi liền thỏa mãn hắn đi. Viên tiên sinh cũng gia nhập khuyên bảo hàng ngũ, Tô Nhiễm thế khó xử, nhưng viên tiên sinh đã mặc. Kệ, hắn đương trường liền đánh nhịp, liền cái này quần áo, cho ta chiếu nàng vóc người nhấc lên vài thước. Được rồi, này thất phải dệt giá nhưng không tiện nghi, đã có người chịu tiêu tiền, Lão bản đương nhiên mừng rỡ gật đầu, chạy nhanh liền cầm lấy cây kéo tạp sát ở nguyên liệu thượng cắt thượng một cái khẩu từ. Sau đó dùng sức một xé, này bố cũng đã xuống dưới, nếu đều cắt xuống tới. Tô Nhiễm cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể dùng sức trắng Lý Nhị cùng Viên Tiên Sinh liếc mắt. Một cái, liền chạy nhanh chính mình tuyển cái nại dơ nhan sắc kêu lão bản tài bố, mua xong ba người. Viên Tiên Sinh lại đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nếu chúng ta đều mua, kia cấp Tô gia thím còn có toàn ca nhi an ca nhi cũng một người nhấc lên làm một thân xiêm y bố đi. Bọn họ một nhà ba người mấy năm nay nhật tử vẫn luôn không hảo quá. Mỗi ngày cơm đều ăn không đủ no, liền càng đừng nói làm tân y phục, toàn ca nhi hiện tại xuyên xiêm y vẫn là hắn cha quần áo cũ sửa. Chờ hắn xuyên cũ, này quần áo mới đến phiên an ca nhi, mấy năm nay, ca hai quần áo cũng đủ cũ nát, nên đổi thân tân, Lý Nhị ngươi thân là tỷ phu. Chẳng lẽ không nên đối hai cái cậu em vợ tỏ vẻ tỏ vẻ. Tô Nhiễm nghe được trong lòng một trận thung thung loạn nhảy ấn chính mình trong lòng ý tưởng. Nàng đương nhiên là tưởng cũng cấp hoàng thị còn có toàn ca nhi an ca nhi đều nhấc lên vài thước bố. Chính là chung quy chính mình đã gả chồng. Tuy rằng Lý Nhị luôn luôn nghe chính mình nói. Nhưng hắn đều đã đáp ứng ra tiền cấp hoàng thị xem bệnh. Chính mình cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Rốt cuộc, bản thân chính bọn họ đỉnh đầu cũng không dư giả, nàng lặng lẽ xem một cái Lý Nhị. Lý Nhị cũng đã gật đầu, Viên Tiên Sinh lập tức cười tủm tỉm đối Tô Nhiễm gật đầu. Hắn đáp ứng rồi, tẩu tử, người chạy nhanh cho ngươi nương còn có đệ đệ cũng chọn thượng mấy cái nhan sắc đi. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Liền dùng tâm cũng vì hoàng thị mẫu tử ba cái một người chọn cái nhan sắc sáu cá nhân tổng cộng mua. Làm chín thân xiêm y bố. Liền hoa 500 văn tiền. Trong đó Tô Nhiễm kia một thân vàng nhạt sắc nguyên liệu liền hoa ước chừng 200 văn. Dùng lão bản nói. Tiểu nương tử ngươi cái này nguyên liệu liền so với bọn hắn hảo. Này vàng nhạt sắc thuốc màu cũng càng quý. Ta này một cây vải đều phải 10 lượng bạc lý. Ta cũng là xem các ngươi mua bố nhiều. Cũng chưa cùng ngươi nhiều chào giá. Trước đó vài ngày Trần Tiểu Thư cũng coi trọng cái này màu sắc và hoa văn. 10 thước bố ta chính là muốn nàng một lượng bạc tử lý. Nhưng nghe đến cái này báo giá. Tô Nhiễm trước mắt tối sầm. Thật muốn lui hàng chính là ngàn không nên vạn không nên. Nàng bắt được tiền quay đầu liền đem túi tiền tử giao cho Lý Nhị bảo quản. Hiện tại lão bản mới vừa đem giá báo ra tới. Hắn cũng đã sảng khoái trả tiền. Tô Nhiễm cản đều ngăn không được bởi vì chuyện này. Tô Nhiễm tâm tình thật không tốt. Kế tiếp thật dài một đoạn thời gian đều không có lại Lý Nhị. Lý Nhị vốn dĩ chính là cái hũ nút. Tô Nhiễm không để ý tới hắn. Hắn liền không rên một tiếng đi theo bên người nàng, dù sao Tô Nhiễm đi đâu hắn đi đâu, nàng cũng không thể đem hắn cấp ném ở siêu Viên Tiên Sinh đi theo một bên. Nhìn này đối hai vợ chồng son giận dỗi, hắn rất nhiều lần đều nhịn không được đối Lý Nhị đưa mắt ra hiệu. Chính là Lý Nhị căn bản là không tiếp thu đến cuối cùng, hắn dứt khoát chủ động tiến lên kéo lên Lý Nhị cánh tay. Ta nói. Ngươi liền sẽ không nói hai câu lời hay hống ngươi tức phụ sao? Vốn dĩ liền không phải bao lớn sự, lại nói tiếp vẫn là ngươi đau nàng biểu hiện, ngươi chỉ cần nói hai câu dễ nghe, nàng khẳng định liền sẽ nguôi giận. Lý Nhị lập tức nâng lên mắt thấy hắn, ánh mắt kia giống như đang hỏi, nói như thế nào, đại ca, đó là ngươi tức phụ à? Hống nàng lời nói ngươi còn muốn ta giáo ngươi? Viên Tiên Sinh đều bất đắc dĩ, bất quá tuy rằng nói như vậy. Hắn vẫn là bắt đầu vắt hết óc giúp Lý Nhị tưởng lý do thoái thác chỉ là. Thực mau hắn liền phát hiện, hắn không cần suy nghĩ. Bởi vì một người cọ cọ cọ ở phía trước đi Tô Nhiễm đã bị hai cái du côn lưu manh cấp cản lại nha. Từ đâu ra tiểu nương tử, lớn lên rất xinh đẹp a. Đại gia tương phùng chính là có duyên. Tới. Ca ca thỉnh ngươi đi đằng trước uống ly rượu. Ngoa kép, hết chương.